Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Chương 30: Tử thần ra 5 đồng tiền kim sân đem tam đầu khuyển an bài cho tử thần số 2. Buông di động, tiếp tục đọc sách. Ban đêm an tĩnh cực kỳ. Kim Sơn nhìn, liền đem thư ném vào một bên. Kim Sơn dương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tiện đà mệt mỏi đè huyệt thái dương. Chi, phòng môn bị đẩy ra một chút khe hở. Một cái bím tóc rụi tiến vào. Ngay sau đó là khuôn mặt nhỏ. Ba, Trúc ăn mặc thật dày hồng nhạt áo ngủ. Trong tay còn kéo một cái công chúa oa oa. Kim Sơn đã đi tới, đem nàng ôm lên. Làm sao vậy? Trúc mắt nhỏ nơi xem. Sau đó nãi thanh nãi khí mà nói: Ba, ra đâu? Kim Sơn đem nàng ôm về tới chính nàng phòng, sau đó nhét vào trong chăn, nói: Hắn có chuyện, đi rồi, có phải hay không làm ác mộng? Trúc lắc đầu, đem công chúa oa oa đặt ở chính mình bên cạnh, cũng đắp chăn đàng hoàng, nói: Ba, ra có phải hay không vẫn là không thích ta? Trúc cũng không phải một cái mẫn cảm hài tử. Giống như là ngay từ đầu Kim Sơn đều đã đem không thích cùng lạnh nhạt đặt ở bên ngoài thượng. Nàng như cũ không đương một chuyện. Như cũ mỗi ngày vui tươi hớn hở muốn ba ôm đi, nhưng là ra không giống nhau. Trước kia bị ra đánh qua tay tâm. Tay đều sưng đi lên. Cho nên nàng đều nhớ rõ thực lao. Ra không thích nàng. Hiện tại ra tuy rằng không có đánh nàng lòng bàn tay, nhưng là ăn cơm thời điểm hung tác nàng, lại còn có không được ba thích nàng. Cho nên Trúc trong lòng biết, ra một chút đều không thích nàng. Kim Sơn đem chăn cấp tiểu nữ nhi dịch hảo, nhìn nữ nhi có điểm khổ sở ánh mắt, trong lòng đau một chút, nhẹ giọng nói: Ngươi ra thích ngươi. Hắn chỉ là người già rồi về sau, liền không biết nên như thế nào biểu đạt thích. Trúc chớp mắt, tựa hồ có lý giải những lời này. Đối với tiểu hài tử tới nói, một vấn đề quan trọng nhất không phải đáp án là cái gì, mà là có hay không đáp án. Chỉ cần có đáp án là được, không phải không thích nàng liền hảo. Trúc nháy mắt lại cao hứng lên. Sau đó nói: Kia ba, ngươi muốn vẫn luôn thích ta nga? Kim Sơn mềm lòng đến hận không thể đem nàng tàng tiến trong lòng. Ai đều đừng cho nàng lộ ra khổ sở biểu tình. Hắn cúi đầu hôn Trúc cái chán. Ba sẽ vẫn luôn thích Trúc. Kia nếu ta sợ hãi quái thú, ta không dũng cảm đâu. Lớp học có một cái tiểu bằng hữu, hắn chính là không dũng cảm. Sau đó hắn mụ liền nói không thích hắn. Trúc bọn họ đều nói tốt, về sau phải đợi cái kia đồng học mụ tới trường học. Tất cả mọi người đều muốn nói cái kia đồng học đặc biệt dũng cảm ni. Rất nhiều đại nhân cũng sợ quái thú. Này không phải không dũng cảm, đây là bình thường phản ứng. Kim Sơn vỗ chăn. Kia nếu có đệ cũng muốn thích ta nga? Hoa Tiểu Minh ba chính là có đệ cho nên liền không thích Hoa Tiểu Minh. Trúc vẫn luôn đều nhớ rõ chuyện này. Trúc cũng không biết muốn như thế nào mới có thể có đệ. Bất quá ở nàng xem ra, đại khái chính là có một ngày đi ở trên đường, sau đó đột nhiên liền có một cái tiểu hài tử lôi kéo ba tay nói là nàng đệ đi. Kim Sơn sửng sốt một chút, nói: Ba dưỡng ngươi một cái liền rất vất vả, không dưỡng đệ thời gian đối với bọn họ tới nói đã không có ý nghĩa. Vô cùng sinh mệnh hoàn toàn ngăn chặn đến từ gen thượng sinh sản dục vọng, cho nên đối với hắn tới nói, có một cái cùng hắn đồng dạng huyết thống hài tử, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Hắn cũng không thể tưởng tượng lại dưỡng một cái hài tử. Hắn sẽ có một loại đem nguyên bản thuộc về Trúc Trúc ái phân cho một cái khác người xa lạ cảm giác. Trúc Trúc lúc này yên tâm, ngoan ngoãn mà ở ba ba nhẹ nhàng vỗ chăn Tiết Tấu Hạ. Ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng, Trúc Trúc đã bị đưa đi nhà trẻ. Hai người tách ra thời điểm, Kim Sơn bị lão sư gọi lại. Trúc Trúc ba ba, Kim Sơn ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía lão sư. Chu ba ba ngươi hảo, là cái dạng này. Chúng ta trường học có một cái hoạt động gia trưởng bồi ngươi trưởng thành, chủ đề muốn các vị gia trưởng tới trường học nói một chút công tác thượng chuyện xưa, cấp bọn nhỏ bày ra một chút bọn họ ở đi học thời điểm cha mẹ đang làm cái gì, cũng là vì xúc tiến hài tử cùng gia trưởng chi gian quan hệ. Ngươi có hứng thú tham gia sao? Lão sư nói lời này thời điểm còn có chút khẩn trương. Nàng cũng không biết vì cái gì. Trường học có tiền có thế gia trưởng rất nhiều. Thậm chí còn có một ít gia trưởng tính tình không tốt. Trúc Trúc ba ba tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là cũng không phát giận. Hơn nữa lớn lên so với kia cái đại minh tinh gia trưởng còn xoái. Chính là mỗi lần đối mặt hắn thời điểm, trong lòng tổng cảm thấy mau mau. Kim Sơn vốn dĩ không nghĩ tham gia, nhưng là nghe được lão sư nói mặt khác gia trưởng đều phải tham gia, hắn cũng liền gật gật đầu. Lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói kia cụ thể lưu trình ta phát đến người uy chát thượng, bên kia tử thần số 2 đem nhi tử đưa đến trường học về sau đồng dạng cũng thu được lão sư uy chát. Phía trước cũng đã nói qua cái này chủ đề, tử thần số 2 liền lo âu quá chuyện này. Đến lúc đó hắn nói cái gì, đưa cơm hộp vẫn là đưa cơm hộp, tử thần số 2 một bên ở trong đầu tưởng chính mình muốn nói gì, một bên đi Kim Sơn nơi ở tiếp bị con của hắn đánh quá tam đầu khuyển. Hắn mới vừa tiến vào Kim Sơn nơi ở, liền nghe được một tiếng rít gào. Ngay sau đó một cái bóng đen hướng hắn đánh úp lại. Tử thần số 2 biểu tình ngưng trọng lên, một cái thoáng hiện né tránh đánh lén. Giây tiếp theo trực tiếp đem hắc ảnh đá đi ra ngoài. Đá ra đi về sau mới phát hiện là tam đầu khuyển. Tử thần số 2 lộ ra xấu hổ lại không mất túng bản chất mỉm cười. Biểu biểu, là ngươi nha, mười mấy năm không thấy, ngươi giống như lại mập lên, tam đầu khuyển ba cái đầu đều quỳ rạp trên mặt đất. Ủy khuất ba ba hừ một tiếng, tử thần số 2 tiến lên, từng cái sờ sờ nó cái đầu, đi trước nhà ta trụ, nơi này một người đều không có. Quá nhàm chán, tam đầu khuyển nghe được lời này, lập tức đầu đều nâng lên, ngoan ngoãn liền đi theo tử thần số 2 cùng nhau đi. Sau đó đã bị tử thần số 2 quan tới rồi hắn phòng trống. Hắn cũng có chính mình bất động sản, dùng để chất đống một ít tử thần làm công dụng cụ. Chỉ là không trụ quá mà thôi. Ôi tam đầu khuyển. Tử thần số 2 liền phát hiện chính mình lão bà cấp chính mình đã phát tin tức. Lão công, ngươi nhìn nhiều ít trang thư, nhạc đào đào là cái hành động, nói đọc sách khiến cho hắn ở nhà đọc sách. Tử thần số 2 huyệt thái dương nhảy dựng lên, chạy nhanh hồi phục nói, lão bà, ta cảm giác này đó tự đều sẽ nhảy. Nhìn nhìn liền muốn ngủ, ngươi trước kiên trì 5 phút đồng hồ, sau đó lại kiên trì 5 phút đồng hồ, đem không hiểu địa phương đều vòng ra tới. Buổi tối ta trở về phụ đạo ngươi cùng thừa khiếu. Tử thần số 2 tưởng, hắn lão ba thật vất vả, một nhà ba người, hai cái thất học, hồ thừa khiếu nhưng không giống thất học, hắn hiện tại ở trường học là đại anh hùng. Đặc biệt khí phái, Vô luận đi đến nào đều có người kêu hắn Thừa Khiếu ca ca. Tất cả mọi người đều là đi theo Trúc Trúc cùng nhau kêu. Còn có một cái nhị ban bé gái cấp Hồ Thừa Khiếu tặng hai cái quả táo. Thừa Khiếu ca ca, ngươi làm ta bạn trai đi. Chuyện này sợ ngây người sở hữu đại nhất ban tiểu bằng hữu. Tất cả mọi người đều hảo kinh ngạc, bao gồm Trúc Trúc. Hồ Thừa Khiếu biểu hiện đến một chút đều không giống cái tiểu hài tử. Hắn thực nghiêm túc mà nói, không cần, cái kia bé gái nói, vì cái gì nha, ngươi nếu là làm ta bạn trai, ta mỗi ngày cho ngươi 5 đồng tiền tiền tiêu vặt. Hồ Thừa Khiếu tuy rằng rất muốn 5 đồng tiền tiền tiêu vặt, nhưng là nguyên tắc vấn đề không thể thỏa hiệp. Hắn nói, chúng ta làm đại anh hùng, không thể có bạn gái. Hồ Thừa Khiếu ba ba nói, ngươi xem những cái đó phim truyền hình bên trong, bị chết nhanh nhất chính là đại anh hùng bạn gái. Vì cái gì nha? Bé gái còn đang hỏi. Hồ Thừa Khiếu nói, bởi vì đại anh hùng bạn gái đều sẽ bị người xấu bắt lại nhốt lại. Cái kia bé gái nghĩ nghĩ, nói, ta đây không cần ngươi làm ta bạn trai, Chúc Chúc chờ nữ hài tử kia đi rồi về sau. Lúc này mới hỏi Hồ Thừa Khiếu, bạn gái là cái gì nha? 2 tuổi phía trước nàng xem phim hoạt hình thuộc về cái loại này tiểu động vật hệ liệt. 2 tuổi về sau, nàng vẫn luôn lưu lạc, ngăn cách nhất thế giới ở ngoài, mặt sau ở ba ba bên người. Cũng không có người cùng nàng nói bạn gái sự tình. Hồ Thừa Khiếu nhìn Trúc Trúc, nói, bạn gái chính là cùng nữ hài tử làm bằng hữu. Trúc Trúc, chính là ta, chính là nữ hài tử à? Hồ Thừa Khiếu đặc biệt nghiêm túc mà nói, công chúa muội muội về sau không cần làm người khác bạn gái, rất nguy hiểm à ni. Trúc Trúc, ta đây không là money, lớp học có mấy cái hơi chút trưởng thành sớm một chút tiểu hài tử. Loáng thoáng biết bạn gái là cái gì, nhưng là các nàng lại cảm thấy, Hồ Thừa Khiếu lời nói, khẳng định không phải là giả, cho nên liền vứt bỏ chính mình trước kia quan điểm, cam chịu Hồ Thừa Khiếu nói. Buổi chiều tan học thời điểm, Hồ Thừa Khiếu liền đem trường học đã xảy ra chuyện này nói cho chính mình ba ba. Hắn nói, nàng còn nói mỗi ngày cho ta lấy 5 đồng tiền, nhưng là ta không nghĩ hại nàng. Tử thần số 2, ngoặc kép, nhi tử vẫn là không cần nghèo dưỡng tương đối hảo. Hết chương.